Chương 612, 612, nữ nhân thần bí, 1, minh chủ tăng thêm. Ân, ta đã biết, Lý tỷ, vậy ta trở về a nói, Ninh Hoan Tâm liền mỉm cười quay người, đến 1303 cửa chính, nàng xuất ra thẻ phòng, soát thuê phòng môn sách hành lý liền vào phòng. Mà vào cửa về sau, Ninh Hoan Tâm nụ cười trên mặt lập tức liền biến mất. Cái kia cái trung niên nữ tử, là cái tu sĩ, Ninh Hoan Tâm tại trên người nàng cảm thấy linh khí. Tin tưởng nàng QNZ tại trên người mình cảm thấy. Dù sao Ninh Hoan Tâm vừa mới tu luyện không lâu, cũng không thể làm được hoàn toàn thu liễm cùng che đậy che lại trên người mình khí tức. Người kia thật là Lý Sùng Chân tỷ tỷ vẫn là kẻ thù Ninh Hoan Tâm có chút tờ không nắm chắc được, cảm giác trung niên nữ tử thái độ có chút tờ kỳ quái, không hề giống là cùng Lý Sùng Chân rất thân cận. Mà lại Lý Sùng Chân lúc trước nói có chuyện gấp vội vàng rời đi, đến bây giờ còn không có trở về. Không biết chuyện gì xảy ra, Ninh Hoan Tâm nghĩ QNZ không có đầu mối gì, nàng liền đem chuyện này bỏ vào một bên, mình trở lại phòng ngủ thu thập một chút, vọt vào tắm. Từ phòng tắm ra, Ninh Hoan Tâm cho Tưởng Lệ Hành phát một cái tin tức, nói cho hắn biết mình từ Lâm Thành trở về. Ta sáng mai trở về, trời tối ngày mai dẫn ngươi đi Hoàng Tuyển quán rượu uống rượu. Tưởng Lệ Hành cho Ninh Hoan Tâm trở về một cái tin. Nhìn thấy tin tức kia, Ninh Hoan Tâm nhịn không được mỉm cười. Hoàng Tuyền quán rượu sao chỗ kia, thật sự chính là thật có ý tứ. Tốt, một lời đã định. Ninh Hoan Tâm cho Tưởng Lệ Hành tin tức trở về, lúc này, điện thoại di động của nàng lần nữa vang lên, vẫn là cái kia không biết dãy số. Ninh Hoan Tâm lập tức tiếp lên điện thoại, trong điện thoại lần nữa truyền đến Du Diệp thanh âm. Hoan Tâm, ngươi đến nhà sao ân, đến. Ninh Hoan Tâm đáp ứng, về sau cũng không nói gì nữa, chờ đợi lấy Du Diệp tiếp tục hỏi. Quả nhiên, Du Diệp lập tức nhanh chóng hỏi một câu, cái kia Lý Sùng Chân lão già kia trở về rồi sao không có, bất quá 1302 dặm lại tiến vào người, nói là Lý Sùng Chân tỷ tỷ. Nói đến, cái này chung cư quản lý chỗ QNZ quá tùy tiện a, làm sao liền tùy tùy tiện tiện lại khiến người ta ở đến 1302 đây, lại có lẽ là cái kia thật là Lý Sùng Chân tỷ tỷ từ Lý Sùng Chân nơi đó cờ âm mở tới thẻ ra vào tỷ tỷ của hắn, nói đùa cái gì. Người nhà của hắn sớm nhập thổ vi an, nghe được Ninh Hoan Tâm, Du Diệp ngược lại là đột nhiên kích động. Chán. Ninh Hoan Tâm không có ngôn ngữ, xem ra Du Diệp thật cùng Lý Sùng Chân rất quen, quan hệ này hơi phức tạp a. Du Diệp, có phải là Lý Sùng Chân xảy ra chuyện gì a? Ta cảm thấy ngươi thật giống như rất khẩn trương. Hắn Ninh Hoan Tâm chần chờ, thử thăm dò hỏi một câu. Nghe được Ninh Hoan Tâm tra hỏi, Du Diệp lập tức kích động phủ nhận. Ai khẩn trương hắn a, hắn chết mới tốt, tốt nhất là bị người thiên đao vạn quả. Thật sao vậy, ngươi gấp gáp như vậy hỏi ta hắn về có tới không, ngươi có chuyện gì? Ninh Hoan Tâm QNZ không vạch trần, cười hì hì lại đuổi theo hỏi một câu. Ta nghĩ về nhà lấy đồ vật ta, thế mà tu hú chiếm tổ hử. Hoan Tâm, nữ nhân kia hình dạng thế nào? Nhắc lên cái kia nữ nhân xa lạ, Du Diệp tựa hồ càng cảm thấy hứng thú. Chậc chậc chậc. Làm sao cách điện thoại đều có thể nghe được vị chua chút đấy, nữ nhân kia a tuổi trẻ, xinh đẹp, dáng người khá tốt. Ninh Hoan Tâm thuận miệng địa chuyện, cuối cùng còn không nhịn được nói, ta cũng cảm thấy nàng không giống như là Lý Sùng Chân tỷ tỷ, ngươi nói có phải hay không là hắn tiểu, tình, bộ dáng sướng chết hắn, hắn có thể có cái kia phúc khí. Du Diệp tựa hồ có chút nghiến răng nghiến lợi, tốt không nói, hai ngày nữa ta trở về một lần. Nói, Du Diệp liền cúp điện thoại. Cái này sẽ không là thẹn quá thành giận a, Ninh Hoan Tâm thu hồi điện thoại, không nhịn được vui trong chốc lát. Xem ra Du Diệp cùng Lý Sùng Chân còn thật sự có một đoạn không thể không nói cố sự a.